Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1233, chương 1231, chấn kinh. Tiếp thu được tin tức này về sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc liền hướng ám tâm thành bay đi. Cái này có thể nói là danh chính ngôn thuận, hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ bị cho rằng có cái gì đặc thù ý nghĩ. Khi tiến vào ám tâm thành về sau, bên trong hoàn cảnh cùng cái kia Tháng Loan thành, ngược lại là không có chỗ đặc thù gì, ngược lại so với nơi đó muốn nhẹ nhõm rất nhiều, không có xâm nghiêm như vậy, nơi này cũng không phải là không trọng yếu, mà là rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân mới vừa vặn xuống tới, lập tức cảm giác được có lực lượng cường đại khóa chặt lại mình. Không hề nghi ngờ đúng vậy, Thái Tác trưởng lão linh thức. Lập tức liền nhìn thấy mình đến đây. Có như thế một vị cường hãn thần quân ở chỗ này. Thủ vệ xâm nghiêm làm cái gì? Không có ý nghĩa. Huống hồ còn không chỉ một vị cực mạnh thần quân tại cái này. Mà là ba vị. Hắn có thể cảm giác được có ba cỗ lực lượng kinh khủng. Phân bộ ở trong tối tâm thành khu vực khác. Cứ như vậy. Cái gì thủ vệ đều là bài trí mà thôi. Bọn hắn mới thật sự là trưởng khống tồn tại. Ba vị thần quân, có chút khó giải quyết a. Dịch Thiên Vân nhướng mày. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cứu người đi ra. Hiện tại xem ra độ khó vẫn là hơi lớn một chút. Dựa theo trước đó làm như vậy. Tuy nhiên có tỷ lệ thành công. Nhưng nhất định phải cực kỳ cấp tốc mới được. Không phải vậy bị phát hiện. Vậy nhưng liền phiền toái, nhất là hắn không muốn để cho ác linh con rối bạo lộ ra. Hắn là có thể một lần nữa chế tác một cái, nhưng là cao như vậy tu vi, liền cần càng nhiều vật liệu đến làm ra. Có thể không như thế lãng phí, khẳng định không muốn cứ như vậy vứt bỏ cái này ác linh khôi lỗi. Qua đến bên này, một thanh âm từ bên tai truyền đến. Không hề nghi ngờ đúng vậy cái kia Thái Tác trưởng lão âm thanh. Chỉ dẫn lấy hắn đi qua. Dịch Thiên Vân chỉ có thể nghe theo bay qua. Bất quá hắn chỗ tiến về phương hướng. Cùng lực kéo chỉ phương hướng. Đều là chỉ hướng về phía trước. Dạng này ngược lại là không quan trọng. Dù sao đều là tiến về cùng một nơi. Chỉ là như vậy càng thêm nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Cái kia chính là Thái Tác trưởng lão, sẽ dẫn hắn đi gặp những thần linh kia tộc. Rất nhanh hắn liền đến Thái Tác trưởng lão chỗ khu vực. Cái kia chính là ám tâm thành bên trong. Thái Tác trưởng lão nhìn thấy hắn bay tới lúc, chính là kinh ngạc nói, nhanh như vậy lại tới. Vừa vặn tại phụ cận a. Dịch Thiên Vân cung kính nói, hồi bẩm Thái Tác trưởng lão. Ta đích xác là vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền nghe đến ngài triệu hoán, chính là đến đây, từ lời nói này, hắn có thể nghe được Thái Tác trưởng lão cũng không phải là nhìn thấy hắn ở bên ngoài, mới có thể hô mình tiến đến, mà là thật muốn cho hắn tiến đến, nguyên lai là dạng này, cái kia vừa vặn phù hợp, Thái Tác trưởng lão cười dò hỏi, như thế nào, thần nữ bên kia không có vấn đề à? Không biết bao lâu mới có thể sinh sau đó thay mặt đâu. Những này trưởng lão thật đúng là đủ cầm thú. Mới vừa vặn gặp mặt. Lập tức liền hỏi những chuyện này. Tại ác linh con rối thể nội cơ thủy liên hơi đỏ mặt. Những người khác vậy mà không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng thần nữ đúng vậy ác linh tộc thần nữ. Cũng không có hoài nghi đến cơ thủy liên trên thân tới. Không thể không nói những chuyện này bảo mật tính cực cao. Chủ yếu là ác linh tộc cơ bản cũng sẽ không phản bội. Bởi vậy những chuyện này cũng không có truyền bá ra ngoài. Lệ như cường đại nguyệt hồn các. Nhiều nhất đúng vậy biết bộ phận thế lực phân bố tình huống. Cũng không thể biết chỗ có biến. Khó mà đánh vào bên trong. Dù sao ác linh tộc liền chỉ cho phép đồng tộc trưởng quản quyền lực. Không giống như là còn lại thần vực, chủng tộc gì đều có, cái kia lại khác biệt, cái này nhanh, Dịch Thiên Vân cười nói, ta không nghĩ sẽ qua bao lâu. liền có thể sinh phía dưới ưu tú đời sau. Rất tốt, Thái Tác trưởng lão hai mắt tỏa sáng, cười nói, vậy ta hiện tại mang ngươi đi một nơi, có thể để ngươi tăng lên một cái cấp độ. Tuy nhiên ngươi bây giờ biểu hiện không tệ, nhưng muốn tiếp tục có thể lại tăng lên, không thể nghi ngờ lực lượng mạnh hơn một chút. Thái Tác trưởng lão, không biết ngài mang ta đi chỗ nào đâu? Dịch Thiên Vân biết rõ còn cố hỏi, hắn biết Thái Tác trưởng lão sẽ mang mình đi nơi nào. Khẳng định là đi gặp thần linh tộc, chờ một chút ngươi sẽ biết. Thái Tác trưởng lão cười cười, mang theo hắn hướng ám tâm nội thành bộ đi đến. Tại xuyên qua thật dài hành lang về sau, chuẩn bị phải đi ra ngoài lúc, Dịch Thiên Vân lập tức ngửi được mùi máu tanh tưởi, đáy lòng lập tức trầm xuống. Không hề nghi ngờ đúng vậy, cái kia thần linh tộc huyết dịch khí tức. Quả nhiên, tại sau khi đi ra ngoài, trước mắt rộng mở trong sáng, đập vào mi mắt đúng vậy hai đại huyết trì, phân biệt tại hai bên trái phải. Phía trước có lấy một đầu hành lang thông hướng mặt trước. Đến tại nơi này cạnh huyết trì bên trên, đều đinh lấy từng cái thần linh tộc. Máu tươi của bọn hắn không ngừng chậm rãi chảy xuống. Mấu chốt là bọn hắn còn không ngừng được trị liệu, càng là sẽ bị cưỡng ép nhét vào đan dược bổ sung thân thể. Cứ thế tại không ngay lập tức sẽ chết mất. Ở chỗ này phi thường tàn nhẫn, có mười mấy cái thần linh tộc nhân đều bị đinh ở trên vách tường, màu vàng kim nhàn nhạt huyết dịch cứ như vận đổ đầy hai cái này huyết trì. Tại hai cái trong huyết trì còn có từng cái già nua ác linh tộc nằm ở bên trong ngâm uống vào huyết dịch này. Dịch Thiên Vân đồng tử co rụt lại, những này già nua ác linh tộc rất rõ ràng đúng vậy thọ mệnh sắp tới loại hình. Tại thông qua hấp thu những thần linh này tộc huyết dịch lúc, hơi khôi phục điểm hào quang, nhiều bổ sung một số thọ mệnh, nằm ở chỗ này ác linh tộc cũng không ít, tuy nhiên cũng không nhiều, chỉ có mười mấy, tu vi của bọn hắn cũng không cao, chỉ có thiên quân 7-8 tầng tu vi, cái này để hắn rất kỳ quái, thần linh tộc huyết dịch quý giá như thế. Như thế nào khiến cái này thọ mệnh sắp tới phế phẩm đến hấp thu đâu? Hỗn trướng, những này đáng chết ác linh tộc, lại đem tộc nhân của chúng ta. Bọn hắn cả đám đều tức giận không thôi, hận không thể muốn từ nơi này lao ra, nhưng lập tức bị Cơ Thủy Liên cản lại. Các ngươi tỉnh táo một điểm, đừng ảnh hưởng đến ân nhân, nếu là tùy ý tản mát ra khí tức, bị bên ngoài cảm ứng được, chúng ta liền xong đời. Cơ Thủy Liên cũng rất phẫn nộ, nhưng nàng cũng biết phải tỉnh táo. Muốn cứu người, nhất định phải nắm giữ nơi này chỗ có biến. Hiện đang mạo muội lao ra, đừng nói cứu người, tự thân đều khó bảo toàn. Nhất là bên cạnh còn có cái thần quân cường giả, bọn hắn có thể cứu. Cơ Thủy Liên khuyên can về sau, bọn hắn cả đám đều tỉnh táo lại. Nhưng trong mắt vẫn tràn ngập lửa giận. Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn một chút, đối Cơ Thủy Liên điểm một cái đầu. Có đôi khi nhất định phải tỉnh táo, không tỉnh táo, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Đây đều là chúng ta ác linh tộc Khai Thác trưởng lão bái kiến phía dưới bọn hắn. Thái Tác trưởng lão ra hiệu Dịch Thiên Vân bái gặp bọn họ. Bái kiến chúng vị trưởng lão. Dịch Thiên Vân cúi người chào thật sâu, tuy nhiên hắn không muốn cúi đầu, nhưng không cúi đầu liền bị đánh ra ngoài. Hắn tại cúi đầu về sau, những cái kia Khai Thác trưởng lão đều không thèm để ý hắn, tiếp tục ở bên cạnh nằm, một điểm trả lời ý tứ đều không có, giống như là mất thông giống như. Thái Tác trưởng lão điểm một cái đầu, không có nói gì nhiều, tiếp tục mang theo hắn đi về phía trước. Theo sau lưng Dịch Thiên Vân, nội tâm lại là khiếp sợ không thôi. Những cái kia già nua ác linh tộc, lại là Khai Thác trưởng lão. Hắn ở chỗ này đợi đến lúc đó, tìm tới ác linh tộc sách vở nhìn về, đại khái bên trên hiểu rõ không ít chuyện. trong đó khai thác trưởng lão đúng vậy rất nhiều năm trước. Mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm trước lão cổ hủ, nguyên bản tu vi là không thấp, theo thọ mệnh sắp tới, tu vi liền càng ngày càng yếu, cuối cùng liền triệt để tử vong. Muốn kéo dài thọ mệnh, liền cần phục dụng thọ quả loại hình. Bọn hắn hiện tại kéo dài sinh mệnh phương thức, không hề nghi ngờ đúng vậy hấp thu thần linh tộc huyết dịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.